Chương 1131, Uchiha Mạ Đà Dạ. Cầu toàn định. Chương 1131, Uchiha Mạ Đà Dạ cầu toàn định giết ra đưa chúng nó cản lại không thể khiến chúng nó tiến lên còn như sóng biển vậy thanh âm, ở bình nguyên trên vang lên. Màu trắng sóng biển từ đàng xa bình nguyên đánh thẳng tới, cùng kia cố thủ tại chỗ nhị dạ liên quân lẫn nhau đụng vào nhau. Đương nhiên, bởi đại bộ phận bạch dẹt không thể sử dụng nhẫn thuật nguyên nhân, nhị dạ liên quân dẫn đầu bắn một lớp nhẫn thuật cuộn sóng, khoảng chừng đem sông lên phía trước nhất một tầng hạ cụ sắc ba lan ở dê giết chết. Thế nhưng, màu trắng cuộn sóng một lớp hợp với một lớp, nhị dạ liên quân căn bản cũng không có tới kịp phát sinh đợt thứ hai công kích, chính là đã cùng kia bạch dẹt hình thành sóng chiều lẫn nhau tiếp xúc. Mà ở một người trên chiến trường, nhị dạ liên quân trong tinh nhuệ đang cùng lấy huế thổ chuyển sinh tinh nhuệ đang chiến đấu. Mà may mà cái này một cái trên chiến trường huế thổ chuyển sinh ảnh cấp cường giả cũng không nhiều, mặc dù là nằm ở gian khổ lẫn nhau rằng có trong chiến đấu. Thế nhưng dựa vào gã ạ dạ nằm ở đá giáp hình thành trên chiến trường ưu thế, còn có cổ nổ hạ hạ đệ nhất người nhiều mưu trí nạ dạ sĩ cả mà hài lòng phát huy, tình huống đang ở hướng về càng ngày càng hảo phương hướng phát triển. Bất quá, đây hết thảy, ở kia đệ tứ phong ảnh, đệ tam giải ca, đệ nhị thủy ảnh, đệ nhị thổ ảnh bị thông linh sau khi đi ra, liền lâm vào trong khổ chiến. Thậm chí còn, một lần gạ ạ dạ bên này ảnh cấp cao thủ đều gặp phải đoàn diện phiêu lưu. Nhưng may mắn chính là, cái này bốn cái bị huế thổ chuyển sinh đi ra ảnh cấp cao thủ, cũng là có tự ý thức của ta. Nhưng bọn họ mình ý thức can thiệp phía dưới. Còn có hai cái ở đem nhược điểm của mình cũng lộ ra ngoài dưới tình huống, kia bốn cái ảnh cấp cao thủ rốt cục ngược lật một đống nhóm người sau, rốt cuộc bị phong ấn trong đó ba cái. Nhưng tiếc là chính là, bọn họ ở phong ấn người cuối cùng ế thổ chuyển sinh tồn tại nhất đệ nhị thủy ảnh thời điểm, nhưng là bị hắn dùng đặc thù phân thân thuật cho chạy trốn một nửa thân thể. Đồng thời, tại nhẫn giả liên quân tìm được trước hắn, thông linh ra một cái quan tài tới. Làm quan tài tấm ván gỗ rơi lạc nhi hạ thời điểm, chúng ta có thể chứng kiến cả người khoát chiến giáp, có hắc sắc tóc dài nam tử, xuất hiện tại trong quan tài. Mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là, hắn cánh tay phải trên quần áo, dĩ nhiên là có ủ chỉ hạ nhất tộc tộc huy. Mà chính là vào lúc này, tới rồi cùng đệ nhị thổ ảnh chiến đấu đệ tam thổ ảnh, cũng là nhận ra đạo nhân ảnh kia rốt cuộc là người nào. Vũ Uchiha Mạ Đạ Dạ sao làm sao có thể đệ tam thổ ảnh có chút mục trường khẩu nốc, khuôn mặt khiếp sợ, ngay cả chính mình duy trì trôi đều có chút dập dờn bồng bền, kém chút không có té xuống. Uchiha Mạ Đạ Dạ làm sao có thể, hắn không phải đang ở trận chiến đầu tiên chàng cùng bộ đội của chúng ta giao thủ lấy sao gà ạ dạ như mày một cái, có chút khó tin nói. Hơn nữa, Uchiha Mạ Đạ Dạ không phải là người sống sao làm sao sẽ bị huế thổ chuyển sinh đi ra đệ tam thổ ảnh, ngươi có hay không đúng nhận lầm thủy ảnh cũng là cao mày mà hỏi. Không phải, không trả lời, Uchiha Mạ Đạ Dạ rốt cuộc là hình dạng thế nào, ta chỉ sợ sẽ là hóa thành trò cũng sẽ không quên. Đệ tam thổ ảnh có chút cắn răng nghiến lợi nói rằng, hắn đã là từ mới vừa cực độ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Cũng vì vậy hắn đối với vừa mới ở còn lại ảnh trước mặt lộ ra bản thân kia một bộ dáng có chút cảm thấy xấu hổ. Nếu hắn là sự thật Uchiha Mạ Đạ Dạ lời nói. Như vậy, nói cách khác một người Uchiha Mạ Đạ Dạ, đúng giả trang đấy nói xong một câu nói này, tại chỗ ba cái ảnh tất cả đều là hai mặt nhìn nhau, trong mắt tốc biến qua vẻ ngưng trọng. Mà vào lúc này, bị huế thổ chuyển sinh đi ra Uchiha Mạ Đạ Dạ, cũng là mở hai mắt ra. Hình xoắn ốc gìn nghệ găng lại một lần nữa, xuất hiện tại cái này một cái trên thế giới. Chỉ bất quá, ở ý thức của hắn xuất hiện kia phút chốc. Hắn chính là hiểu, chính mình dĩ nhiên là huế thổ chuyển sinh đi ra. Nhưng hắn cũng không hố là một đời kiêu hùng, lại có thể đi qua trạng hướng trước mắt, đẩy diễn xuất một ít tình trạng tới. Đồng thời, cùng lợi dụng đệ nhị thủy ảnh thông linh đi ra hắn cả bù tổ liên lạc đi tới, hiểu được trước mặt một bộ phận tình huống. Thì ra là thế, bởi vì là một đám côn trùng ngăn cản, mà để kế hoạch không có thể thành công không hơn nữa, nạ gạ tổ cũng phụ ta tín nhiệm, không để cho luân hồi thiên sinh thuật dùng trên người của ta sao hữu chỉ hạ mã đạ dạ đang tự nói lấy, nhận lấy cả bụ tổ dịch chuyển cho hắn một bộ phận tư liệu. Đã như vậy lời nói, như vậy, ta sẽ đem một đám phạm nhân côn trùng giết chết, để kế hoạch tiếp tục thực hành được rồi hữu chỉ hạ mã đạ dạ chậm rãi nói rằng. Hắn cặp kia gìn nghệ gẳng nhìn quan tài ra ba cái ảnh, bước ra mình bước đầu tiên. Đã mở sâu, chuẩn bị tiếp thu các ngươi kia buồn khổ vận mệnh hay chưa? Ủ trí hạ mạ đạ dạ dùng bình thản thoại ngữ, nói ra khí phách không so với thoại ngữ tới. Hừ, còn không biết người nào sẽ trở nên bi thảm đây. Đệ tam thổ ảnh hư lạnh một tiếng, tựa hồ là không chút nào chịu đã từng ủ trí hạ mạ đạ dạ bóng ma ảnh hưởng. Dám đem chúng ta tỉ dụ thành sâu, đợi lát nữa ta để ngươi biết trong miệng ngươi những con trùng này, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Thủy ảnh cũng là hư lạnh một tiếng. Dùng nàng con kia không có bị che kín con mắt, khinh thường liếc cụ chỉ hạ mạ đạ dạ liếc mắt. Như vậy, hãy bắt đầu đi gã ạ dạ tính tao nói rằng, ngập trời xa lãng từ phía sau hắn buộc phát ra, hướng về ủ chỉ hạ mạ đạ dạ phương hướng xung kích tới. Chiến đấu, hết sức căng thẳng mà ở bên ngoài mấy chục dặm, Trương Tường đang ở cấp tốc hướng về trận chiến đầu tiên tráng phương hướng phóng đi. Ở phía sau hắn, chỉ có cả cả xỉ vài cái tinh anh thượng nhận ở cấp tốc theo. Thỉnh thoảng, còn có người nhưng một viên binh lương hoàn đến trong miệng của mình. Dù sao, từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, đã là trải qua khoảng chừng thời gian 3 tiếng. Trong bầu trời Thái Dương, cũng là từ đông lên tới đang trung ương. Càng chưa nói, phía trước chiến đấu còn tiêu hao bọn họ không ít trả cờ dạ. Cho dù ăn nhiều binh lương hoàn đối với thân thể có chỗ hỏng, nhưng cũng là không có cách nào. Không có trả cờ dạ nì dạ. Chỉ là so với người bình thường hiếu thắng một điểm mà thôi. Chỉ bất quá, Trương Tường đi tới phương hướng cũng không phải là bộ thứ tư đội chỗ ở chiến trường phương hướng, ngược lại là đệ nhất bộ đội sở tại chiến trường phương hướng. Hơn nữa hắn xuất phát thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ còn không có bị triệu hoán đi ra. Cho nên, thân là nhị dạ liên quân tối cường sức chiến đấu một trong hắn, nhưng là bị phái đến đã là xuất hiện Uchiha Mạ Đạ Dạ thân ảnh đệ nhất bộ đội chiến trường. Tới Vu Lôi Ảnh cùng Suna, thì là bị phái hướng về phía những thứ khác chiến trường. Dù sao, ngoại trừ vài cái chủ yếu chiến trường ở ngoài, vẫn có vài cái tương đối tiểu hình một chút chiến trường. Mà chiến đấu trình độ thảm thiết, cũng là không chút nào kém cỏi hơn đại chiến trường. Bởi vì, những thứ này tiểu quy mô chiến đấu, đều là hai phe ảnh cấp cao thủ vì không lan đến bên mình người, mà chuyên môn chạy qua một bên đối chiến mở đi ra chiến trường.